Trốn thê của Thất Phương. Chương 30, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Ta cho tới bây giờ chưa từng cao hứng như vậy khi thấy bóng dáng của Hiên Viên Ảnh. Tuy rằng sắc mặt của hắn hắng giọng, một thân tức giận, đối với hôm nay hắn quả thật xuất khí thiên hạ a, anh hùng cứu mỹ nhân. Người bốn phía đều đoán, ai bị không hay ho. Nam nhân này cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Quả thực chính là tu la trên đời. Mọi người có mắt đều biết không thể chọc hắn a. Đã thấy hắn chậm rãi hướng tiểu thanh niên khả ái kia đi đến. Nữ chính đó, không, hình như là nữ tử. Mọi người đều hít một hơi. Nữ tử cư nhiên đi đến kỹ viện. Lại thần kỳ phát hiện khí thế của nam tử vĩ ngạn kia càng gần sát nữ tử mặc nam trang kia thì càng hiện lên biểu tình bất đắc dĩ. Hiên Viên Ảnh đi vào trong đao trận. Chỉ thấy bọn thị vệ lập tức thu đao quỳ rạp xuống đất. Ảnh, ta chủ động nhập đầu vào trong ngực hắn. Ai, ngực hắn là tối an toàn. Cảm giác hắn gắt gao ôm lấy ta. Thở dài, ta nên làm gì với nàng cho phải tuyệt đối là giọng điệu bất đắc dĩ. Ta nâng mắt lên đối hắn cười cười. Bọn họ muốn giết ta. Ta chỉ vào đám người kia. Một bộ tiểu nhân đắc chí trên mặt. Ai bảo nàng trộm xuất phủ. Sinh khí a, vậy không để ý tới ta a, còn ôm chặt như vậy làm gì? Hiên Viên Ảnh, như vậy không được nha. Như vậy ta sẽ ăn định ngươi. Cho ngươi từ nay về sau vĩnh viễn không thể xoay người a, người ta nghĩ ra ngoài hít thở không khí thôi. Ai kêu ngươi không chịu cùng người ta đi ra ôm ta ngồi xuống. Ung dung nói chính là hít thở không khí. Khẩu khí vân đạm phong khinh đương nhiên. Vậy như thế nào không cẩn thận đến kỹ viện, ta hắc hắc cười, ta như thế nào còn nghe thấy có ngươi nói nàng muốn trốn hôn. Có sao, ta nói xạo, sinh mệnh là quý giá, tình yêu là cao thượng, muốn được đến tự do, lỗ chó cũng có thể, bài thơ này cũng được a. Gặp hắn một bộ tuấn nhẫn ta nói tốt lắm, ai kêu ngươi cũng không hỏi ta, liền tự quyết định, đây là đại sự cả đời a, ta còn một bụng hỏa đây. Chấm, kia nàng nghĩ, nàng cùng bổn vương, như vậy còn có thể cùng người khác thành thân. Hiên Viên Ảnh một bụng hòa, nữ nhân này đều đã cùng hắn đồng giường cộng chẩm sẽ không khờ dại nghĩ gả cho người khác đi. Cho dù có thể hắn cũng không cho phép, ngươi không cần nói bậy, chúng ta lại không có gì. Lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị người ngăn đòn ôm lấy Hiên Viên Ảnh. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống đây chính là đường cái nha. Ta còn muốn ra ngoài gặp người nha. Tuy nhiên mặt bổn tiểu thư là siêu cấp vô địch dày. Người ta tốt xấu cũng là nữ hài tử. Hình tượng thục nữ là cũng muốn giữ lại một chút nha. Hồi phủ, sẽ làm thực là thế nào? Ngất, người này như thế nào bá đạo vậy a, thất ca. Ta không có nhìn lầm đi mỹ nam từ kia thì thào lẩm bẩm. Nàng kia là thất tẩu, Hiên Viên Liễu bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, cách trương.